Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện ma làng quê của tác giả Mây Hạ có tựa đề là Ma dưới quê là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Ma dưới quê, tác giả Mây Hạ, qua phần diễn đọc của Đức Soạn. Làm một người con miền sông nước xa xứ lập nghiệp, ít khi được về thăm quê. Nhưng rồi một chuyến bất ngờ xảy ra, khiến cô phải ở lại quê một thời gian dài để xử lý mọi chuyện. Alo Lam à, bố nhậu sẽ bị ngã xe, nếu về đường thì về ngay nhé con. Tiếng của mẹ vang lên khiến cho Lam đang thiêu thiêu ngủ phải giật mình tỉnh dậy. Cô hoảng hốt rồi hỏi: Thì bố có sao không mẹ, đi đứng kiểu gì sao lại ngã? Không còn nặng lắm, chỉ bị chảy sức bên ngoài. Thế con có về được không? Lam vội vàng gật đầu quả quyết. Con về được, để con gọi điện xin sếp nghỉ vài hôm. Nói là làm, cô gọi điện ngay cho sếp xin nghỉ hẳn một tuần. Trong đầu thầm nghĩ kể cả sếp không cho cô cũng nghỉ. Dù sao hôm qua vừa mới lãnh lương, công việc lại nặng nhọc, khiến cô không có thời gian để dành cho bản thân. Cho nên đã có ý định nghỉ từ lâu, nhưng vẫn chưa tìm được lý do chính đáng. Vừa gọi cô vừa mong ông sếp khó tính đuổi việc mình luôn cũng được. Thế nhưng nào ngờ ông ta lại thản nhiên nói: Ờ, em về đi, anh cho em nghỉ hẳn 2 tuần đấy. Làm nghe vậy thì ngớ người, không biết ông sếp có uống nhầm thuốc hay không. Mọi khi chưa cần mở miệng là cũng cất lên bài ca muôn thuở, nào là phải cống hiến cho công ty thế này thế kia, nào là phải noi gương của người khác, cả năm xin nghỉ có 1-2 buổi. Làm nghề thế như vậy thì bực bội, lòng thầm nhủ: lương thì bấp bênh, tăng lương không thấy, chỉ thấy tăng thêm giờ làm, đúng là cái lũ tư bản. Nghĩ là vậy thôi chứ cô chẳng dám nói ra câu nào trước mặt sếp. Sau khi nhận được câu trả lời khó hiểu của sếp, Lam cảm thấy có điểm gì đó, nhưng mà thôi dù sao cũng được nghỉ, cho nên cô vội vàng thu dọn đồ đạc rồi về ngay trong đêm. Khi về đến nơi cũng đã là 3 giờ sáng, cô gấp gáp chạy vào bên trong tìm bố nhưng chẳng thấy đâu. Điện trong nhà tắt ngấm, không có một ai ở bên trong. Lúc này thím Năm ở ngay bên cạnh nhà thấy cháu về thì liền chạy sang: Con Lam nó phải không? Lam thấy thím thì mừng rỡ hỏi: Dạ vâng ạ, khuya rồi sao thím Năm còn chưa ngủ? Thím Năm nghe xong lắc đầu: Bố con nhậu say đi về ngã xe, người nhà sợ quá đưa đi bệnh viện, con chịu khó chờ tí, chắc mẹ con cũng sắp về đến nơi, thím lo quá chẳng ngủ được. Làm nghe thế vậy liền cảm ơn thím, rồi tự mình lái xe lên bệnh viện vì trong lòng cảm thấy có điều gì đó bất an, khiến cô vô cùng lo lắng. Vừa đi cô vừa cầu trời khấn Phật, mong bố không sao, điện thoại lại hết pin cho nên cô không có cách nào liên lạc được với người nhà, cho nên lại càng trở nên lo lắng. Khi đến nơi cô gấp gáp chạy quanh hỏi thăm hết người này đến người nọ, xem có biết bố mình ở phòng nào không. Cứ may sau khoảng 10 phút tìm kiếm thì cô thấy mẹ đang nằm gục ngoài hành lang. Lâm không muốn làm phiền mẹ của mình, chỉ khẽ nhìn gương mặt già nua đã xuất hiện biết bao nhiêu nếp nhăn của mẹ. Lâm thầm tự dặn bản thân phải cố gắng kiếm tiền thật nhiều để giúp bố mẹ không còn phải khổ. Ngắm mẹ một lúc, làm không di chuyển nhanh mà rón rén đi đến chỗ bố đang nằm. Nghe bác sĩ nói bố chỉ bị thương bên ngoài, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này anh Hùng, anh trai ruột của cô, vừa ra ngoài có chút việc, thấy em gái lù lù xuất hiện thì liền nói: Về nhanh vậy, bố không sao đâu. Vâng ạ, em xin sếp cho nghỉ 2 tuần, cho nên là cũng muốn về luôn. Lúc này mẹ cô cũng đã tỉnh lại, thấy con gái xuất hiện không khỏi ngạc nhiên: Sao con về nhanh vậy, đi đêm nguy hiểm lắm biết không? Biết là mẹ của mình lo lắng cho nên làm liền nhẹ nhàng đáp: Đường đêm thông thoáng lắm mẹ, mà con cũng an toàn xuất hiện trước mặt của mẹ đây. Nói đoạn cô cười rồi đề nghị: Con về đây rồi con ở lại chăm sóc bố cho, mẹ với anh cứ về trước đi. Không được, mẹ về ở đây với bố mày, nhà ông ấy có bệnh hệ gì thì sao? Con hỏi bác sĩ rồi, bố chỉ bị thương ở ngoài da, chứ không ảnh hưởng đến bên trong. Mẹ cứ đi về với anh đi. Mặc dù được con trai và con gái khuyên hết cỡ, thế nhưng mẹ cô nhất quyết không chịu về. Thế vậy anh Hùng liền tặc lưỡi. Hay là vậy đi, đối diện với bệnh viện có một cái nhà nghỉ, con dẫn mẹ ra đó thuê tạm một phòng để nghỉ ngơi. Bố có cái gì con gọi mẹ sang luôn. Mẹ cô nghe vậy thì cũng xuôi xuôi, dù sao người già nằm ngoài hành lang thế này cũng không tốt cho sức khỏe. Nhà nghỉ kia lại nằm gần đây, cho nên cũng tiện bề qua lại. Sau khi sắp xếp cho mẹ thì anh Hùng cũng quay lại bệnh viện. Thế vậy Lam liền ngạc nhiên rồi hỏi. Sao anh quay lại đây làm gì? Anh không ở đó mà nghỉ ngơi. Anh Hùng nghe vậy thì liền cười rồi đáp. Cô em gái lâu lắm mới về cho nên sao để một mình được chứ? Gớm nữa. Này ông anh lại tình cảm vậy nữa, ơn hết cả người. Lam ngoài miệng nói vậy thôi chứ thật ra thì vui lắm. Anh em thân nhau từ nhỏ, sau này lớn lên bị cuốn theo vòng xoáy cơm áo gạo tiền cho nên ít gặp mặt nhau trực tiếp. Mặc dù công nghệ phát triển, nhưng do cách xa hàng trăm cây số vẫn có thể nhìn thấy nhau trên điện thoại, nhưng cũng không bằng việc gặp nhau trực tiếp. Thế là cả đêm đó hai anh em nói chuyện với nhau. Vì vốn dĩ từ nhỏ đã thân cho nên có gì cũng nói cho nhau nghe chứ chẳng hề giấu giếm. Anh em tâm sự hết cái này đến cái nọ, làm không nhịn được rồi hỏi một câu. Ờ thế anh không định đi lấy vợ à? Năm nay cũng 27-28 rồi còn gì? Anh Hùng bị nói trúng tim đen thì liền xị mặt. Anh mày còn trẻ chán, lấy vợ làm gì cho nó khổ ra. Đấy, cái thằng Thắng hồi xưa thích mày mãi đấy. Năm ngoái vừa lấy vợ xong, tưởng đâu ngon lành cành đào gia đình hạnh phúc. Vừa lấy vợ được 2 tháng thì vợ vác gậy đuổi chạy khắp làng. May lúc đấy anh mày nhanh trí kéo nó vào trong nhà nấp kịp đó. Nếu không thì bị vợ nó đánh cho như tử rồi. Làm nghe vậy thì đáp, khiếp nữa. Anh nói cái gì mà nghe ghê vậy? Mà em thấy thế cũng tốt chứ sao? Anh Thắng ấy nổi tiếng là nhậu nhẹt đó. Chắc nhậu về phá phách gì cho nên bị vợ đánh vậy thôi. Anh Hùng nghe xong sững người, anh liền bĩu môi. Ờ thì đúng là nó về nó đập mà mấy cái bát thôi. Thế nhưng mà việc nhà mình thì đóng cửa bảo nhau. Ai lại đuổi chồng khắp làng như thế? Còn gì là mặt mũi của đấng nam nhi? Lâm nghe đến đây thì phì cười. Hóa ra cũng toàn là vì cái sĩ diện. Có liền chuyển sang chủ đề khác. Hôm trước chị Linh có nhắn tin hỏi thăm anh đấy. Linh nào? Chị Linh học trung cấp 3 với anh ấy. Hồi đó anh chẳng tương tư chị ấy suốt còn gì. Nghe nói đến đây Hùng há miệng ngạc nhiên. Đúng là cấp 3 anh có học cùng một bạn nữ tên Linh xinh xắn. Hồi đó cũng thích lắm nhưng không dám tỏ tình. Bây giờ cô em nhắc lại khiến anh trở nên bồi hồi. Nhưng mà sao Linh lại nhắn tin với em? Trời đất ơi! Chị nhắn tin với em từ hồi em lên thành phố cơ mà. Em tình cờ gặp chị Linh lúc đi gặp đối tác, trao đổi liên lạc luôn. Tuy không có gọi là thân nhưng mà cũng có cách qua lại. Hồng nghe xong thì ngạc nhiên lắm. Trong lòng thầm trách cô em gái biết mình tương tư người kia. Ấy vậy mà khi có phương thức liên lạc lại không chia sẻ cho anh trai. Thế Linh hỏi anh cái gì? Hỏi anh có khỏe không này, đang làm gì này, lấy vợ chưa? Anh Hùng nghe câu lấy vợ chưa thì đỏ cả mặt. Thế vậy Lam liền nói. Anh yên tâm, em nói với chị Linh là anh từ cái hồi ra trường đến giờ chưa có mảnh tình vắt vai. Trời đất ấy, sao lại nói vậy, mất hết cả giá. Tiếng nói của anh quá to khiến mấy bác sĩ y tá ngang qua không phải ngoái nhìn. Thế vậy Lam liền bịt chặt miệng của anh rồi gằn giọng. Anh nói nhỏ thôi, bác sĩ đuổi ra bây giờ. Thì anh đã lấy vợ đâu, em chẳng nói thế. Mà hình như chị ấy cũng để ý tới anh sao đấy. Anh mà không tận dụng cơ hội chỉ có thiệt thôi. Thế là tối đó hai anh em bàn nhau xem làm cách nào để làm thân với chị Linh. Anh Hùng nghe em gái quân sư cho mà nuốt nước bọt. 28 năm cuộc đời chưa có mảnh tình vắt vai, không chẳng có kinh nghiệm gì cho nên lo lắng là phải. Sáng hôm sau bố của hai người tỉnh dậy, hai mắt còn lờ đờ mơ màng. Thế vậy anh Hùng liền gọi mẹ sang, còn bản thân cùng cô em gái chạy đến hỏi han đủ điều. Bố tỉnh rồi sao? Bố thấy trong người có khỏe không ạ? Vì mới tỉnh dậy cho nên miệng hơi khô, bố anh liền chỉ sang bình nước bên cạnh. Làm nhanh trí nhận ra vấn đề, cô liền rót nước rồi đút cho bố uống. Thế con gái xuất hiện liền đưa tay lên tắt nhẹ vào mặt của mình rồi thì thầm. Tôi đang ở đâu nó thế này bà ơi? Sao tôi lại thấy con Lam? Hay là tôi đang mơ? Mẹ cô lúc này chạy đến nói. Nghe vậy thì bật cười. Bà khẽ vỗ nhẹ vào người của chồng. Ông thì hay rồi đấy. Nhậu say ngã xe ngoài đồng đó. May mà có người đi qua phát hiện. Còn làm nó nghe tin cho nên nó về thăm ông. Cũng may chỉ là xây sát ngoài ra thôi đấy. Bố cô lúc này ngớ người. Có lẽ vẫn chưa nhớ ra chuyện xảy ra hôm trước. Lúc này cô liền lên tiếng. Con đã dặn bố là bỏ rượu mà bố không có nghe. Từ sau bố đừng có nhậu tối nữa. Tuổi bố đâu còn trẻ đâu. Uống mãi rượu bia và hại người lắm. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, ông chắc chắn rằng người đứng trước mặt là con gái. Bố cô liền gãi đầu rồi đáp. Thì bố cũng có muốn thế đâu. Nhưng mà... Nói đến đây thì chợt dừng lại như thể đang nghĩ gì đó. Một lúc sau ông ả lên một tiếng rồi nói. À đúng rồi. Hôm qua ta đang chạy xe, tự dưng mệt cho nên ngủ gục. Đằng sau xe cứ như có người kéo giật lại cho nên tao mới ngã. May phước phần là không có sao. Mẹ cô nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi. Có người kéo xe của ông có biết là ai không? Không, chẳng nhìn thấy ai, chỉ là cảm giác thôi. Mẹ cô nghe vậy thì lại càng lo lắng. Vốn là một người tín tâm cho nên bà hỏi ngay. Tôi thấy người ta kháo nhau là qua cái đường đó có ma. Nhưng mà tôi không có tin. Mà nghe ông kể sao tôi lo quá. Có khi nào con ma nó phá ông không hả? Làm nghe vậy thì bật cười. Mẹ nó linh tinh cái gì thế? Mà đâu mà ma hả mẹ? Mẹ cô nghe vậy thì nhăn mặt đáp. Mày không ở nhà cho nên mày không biết đâu. Cái đường đó 2 tháng trước có thằng đi xe máy bốc đầu ở chết tươi tại chỗ. Có khi nó hiện hồn về trêu người cũng nên. Làm nghe vậy thì liền á khẩu. Vì việc này quả thật cô không biết. Nhưng mà người chết là hết. Làm gì mà ma với trả quỷ. Cô lúc này liền nói. Nhưng mà chắc gì đã là ma quỷ. Mẹ cứ nói như thế mẹ tận mắt nhìn thấy vậy. Mày không nghe bố mày bảo là có người kéo xe từ đằng sau à? Đường trống ngoắc như vậy không phải ma kéo thì người nào? Lâm không nói nữa vì cô biết có nói thì mẹ cũng chẳng chịu nghe. Lần này anh Hùng chép miệng xen ngang. Trời ạ, bố say rượu nên nhầm lẫn cũng nên. Mẹ làm gì mà xoắn suýt lên vậy? Cái thời đại nào rồi mà còn ma với quỷ, đúng là hết nói. Anh chị thì hay rồi đấy. Anh chị được ăn học nhiều cho nên biết nhiều. Tôi người nhà quê được chưa? Nghe anh Hùng nói vậy, mẹ cô liền giận dỗi đáp lại vài câu. Dù đừng hai đứa con hết sức can ngăn, nhưng bà Phụng vẫn nhất quyết mời thầy về ngay chiều đó. Bà gọi điện cho ai đó hỏi thăm đổ lễ rồi quay lại dặn. Hai đứa mày ở đây chăm bố nha. Mẹ ra hỏi bác sĩ xem bố ra viện được chưa. Nói đoạn không để cho hai đứa con trả lời, bà đã bỏ đi. Cũng may vì không bị thương nặng cho nên chồng bà được bác sĩ đồng ý cho ra viện. Khi về đến nhà, họ hàng hàng xóm sang thăm đông lắm. Lâm lúc này buột miệng nói ra chuyện mẹ muốn mời thầy về cúng cho họ hàng nghe. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, khi Lâm kể chuyện này nghe thì người thân họ hàng ai nấy cũng đều đồng tình. Chắc bị ai đó xô xe phá đó. Lâm nghe xong thì ngạc nhiên. Sao mọi người lại tín tâm vậy ạ? Cháu nghĩ khi nói ra chuyện này mọi người không đồng tình cơ đấy. Nghe Lâm nói như vậy, một người lập tức lên tiếng. Đây là cháu không biết đó thôi. Từ khi chỗ đó có người chết là biết bao nhiêu người đi ngang qua thấy ma, thậm chí là còn bị nó xô ngã. Bố cháu chắc chắn do nó xô chứ không phải ai đâu. Lâm nghe xong cũng chỉ đành bất lực mặc kệ cho mọi người, thích làm gì thì làm. Cô nhớ rằng trước khi lên thành phố làm ăn cách đây 2 năm, mọi người cũng không tín tâm đến mức này. Ấy vậy mà sau khi trở về, thái độ của mọi người khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Nhà có ông thầy là người quen biết. Ông thầy làm lễ cúng bình thường, không có gì đặc biệt hoặc là dùm beng. Kiểu giống như là tai nạn may mắn không sao cho nên cúng trả ơn. Làm thế vậy cũng nhẹ nhõm phần nào. Cô vẫn hay đọc tin tức về mấy ông thầy ăn ở thất thức, xả thần giả quỷ lừa gạt người dân, cho nên trong lòng không mấy thiện cảm với mấy ông thầy. Nhưng thấy người đến cúng cũng làm đơn giản, lại không có đòi hỏi gì, cho nên cô cũng yên tâm. Tuy nhiên sau ngày đó thì bố nói mắt sáng hơn trước, còn mấy ngày trước thì như có mây mù che mắt. Ông nói với một vẻ phấn khởi. Không hiểu sao mà mắt tôi trở nên rõ hẳn đấy. Không biết là có cái chuyện gì nữa. Bà Phụng nghe xong liền vui vẻ nói. Có lẽ là do thầy cúng đấy. Anh em của Lam ngồi bên cạnh nghe vậy ngán ngẩm lắm. Lam hỏi kỹ lại. Sao lạ vậy được chứ? Bố nói rõ con nghe xem nào. Bố cô lúc này là ông Khánh liền đáp. Cách đây khoảng một tháng đó, bố bất chợt thấy mắt của mình mở đi, không nhìn rõ được những vật ở xa. Cứ như thể như là có một làn sương che trước mắt vậy. Thằng Hùng nó đưa bố đi khám mắt á, thì người ta bảo là bình thường. Còn khen là tuổi cao mắt sáng như thế là hiếm. Phải có phúc lắm mới có được như vậy. Lâm nghe vậy thì nghi hoặc. Lạ nhỉ, khám không ra bệnh, bây giờ tự dưng sáng rõ trở lại. Sao trên đời này là có chuyện kỳ quái vậy chứ? Sau đó bố cô ra viện thì gặp được vài tình trạng như vậy. Anh Hùng cũng đưa đi nhiều nơi, thế nhưng nơi nào cũng bảo là không có vấn đề. Hết cách cho nên ông đành ở nhà không đi khám nữa. Thế nhưng điều kỳ lạ nhất là sau khi cúng xong, mắt của ông lại sáng như bình thường, cứ như có phép màu nào đó vừa mới xảy ra. Lúc đó cả nhà nghe xong thì ngờ ngợ khó hiểu. Bà Phụng lúc này liền vỗ tay cái đét. Mọi người còn thắc mắc cái gì? Chắc chắn là thầy vừa cúng xua đuổi tà ma, đang bám theo ông cho nên mắt sáng như vậy. Chắc chắn là như thế. Lâm lúc này không tin lắm, nhưng có chút lung lay vì chính miệng của ông Khánh kể ra, thì làm sao mà sai được. Lúc này cả nhà mới có niềm tin vào tâm linh, cúng kiến đúng lễ đúng nghi. Ngay cả ông Khánh cũng có chút tin tưởng vào điều đó. Và vùng sau đó chăm sang nhà thầy Hằn. Sang đến nơi thấy thầy đón tiếp nhiều người, bà cũng cố gắng ngồi đợi đến lượt của mình. Bà cảm ơn thầy rối rít, không quên biếu thầy một ít đồ, nhưng thầy một mực từ chối. Thầy nói, tôi làm là vì cái đức, nếu bà cứ khăng khăng như vậy tôi không giúp bà nữa đâu. À dạ chết, thầy đừng giận con dại dột quá. Bà Phụng vội vàng lên tiếng xin lỗi. Thầy thấy vậy thì liền căn ngăn, sau đó liền giải thích. Phong hồn chết đường chết chợ, nên thấy ai hợp mệnh thì bám theo để bắt đi bầu bạn. Cũng may là phát hiện kịp thời mới cứu được, chứ nếu để chậm trễ thêm vài hôm thì e là... Dường như biết được ý của thầy định nói, cho nên bà Phụng nghe có vẻ căng thẳng. Lâm lúc này đứng đằng sau mẹ, nghe vậy thì khẽ cau mày, vì nghĩ rằng thầy nói xui, ác mồm ác miệng của người trong nhà của mình. Thế nhưng chẳng để cho cô nghi hoặc bao lâu, người thầy kia phóng ánh mắt về phía của cô rồi trầm ngâm nói. Cô bé này con của bà đúng chứ? Dạ vâng ạ. Thầy xem giúp cháu nó con đường tình duyên với công danh. Thầy khẽ gần gù cúi đầu. Thầy nhìn chằm chằm vào mặt khiến cô không khỏi khó chịu. Một lát sau thầy liền bảo, con bé đến đây ta xem chỉ tay một chút. Vì vốn không tin vào mấy chuyện này, cho nên khi nghe vậy Lam lảm lư không trả lời. Thế vậy bà Lam liền mắng, ờ hay, sao thầy gọi con không trả lời, nhanh lên. Nói đoạn bà kéo mạnh tay con gái vào bên trong. Lam bất lực đành ngồi xuống chìa tay cho thầy xem. Thầy nhẹ nhàng mỉm cười không nói không rằng, mà cứ như vậy chăm chú nhìn vào tay của cô. Chẳng biết thầy này có chuẩn hay không, nhưng nói câu nào là trúng câu đó, khiến cho Lam giật mình tá hỏa. Thầy ngước lên nhìn cô rồi nói, công danh thì được, nhưng mà tình duyên e là gặp nhiều trắc trở lắm. Bà Phụng nghe vậy vừa mừng vừa lo, bà liền hỏi, thầy có thể nói rõ được hơn không ạ? Tình duyên trắc trở là sao? Con bé này thời gian trước quen người yêu, bị nó lừa tiền có phải không? Lâm nghe đến đây thì tái mặt, vì chuyện này ngoài cô ra chỉ có một người bạn thân trên thành phố biết. Thế thì ông thầy này sao lại có thể nhìn mà phán đoán liền chúng? Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì bà Phụng quay sang. Thầy nói có đúng không? Trả lời mẹ nghe xem nào. Lâm lúc này không giấu nữa mà chỉ biết gật đầu. Lúc này cô tin tưởng vào thầy trước mặt hơn. Ông thầy có vẻ thấy cô hơi sợ cho nên vội vàng trấn an. Hai người không cần phải lo, người kia ăn gặp quả báo mà thôi. Còn cô bé này tuy rằng tình duyên không suôn sẻ, nhưng về sau vẫn hạnh phúc dài lâu. Thầy lại nói tiếp, chuyện chồng bà như vậy là ổn rồi, không cần lo lắng gì nữa. Nhưng mà tôi vừa bói thì gia đình bà chưa hết chuyện đâu, có thể là ngay trong gia đình của bà hoặc là anh em ruột thịt. Bà Phụng nghe vậy thì hoang mang tột độ, bà liền gấp gáp. Dạ thưa thầy, thầy có thể nói rõ được không? Sao lại có chuyện như vậy? Cái này tôi chịu thôi, tôi chỉ xem được đến đó, năng lực có hạn cho nên bà thông cảm. Nghe vậy bà Phụng bất lực lắm nhưng cũng chẳng làm được gì. Bà cùng con gái hoang mang ra về. Trên đường đi Lam không quên hỏi. Càng có tin tưởng được ông thầy này không mẹ? Bà Phụng khẽ vỗ nhẹ vào người con gái. Người ta không có năng lực mà biết mày bị thằng người yêu lừa tiền hả con? Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, sao con không có khôn ra được chứ? Đã thế lại còn giấu bố mẹ. Nếu hôm nay thầy không nói ra, mày còn định giấu mẹ đến bao giờ? Thì con cũng có muốn vậy đâu. Nói cho bố mẹ chỉ khiến hai người thêm mệt lòng thôi mà. Bà Phụng nghe xong thì thở dài bất lực. Con gái bây giờ đã lớn hết. Có những chuyện chúng giấu trong lòng không muốn bố mẹ của mình biết cũng là một điều bình thường. Bà cũng không muốn can thiệp quá sâu vào vấn đề của con cho nên liền bảo. Từ sau nha, có những cái chuyện như vậy phải kể ra chứ không có được giấu đâu nghe chưa? Nói đoạn bà kể hết những gì mình biết về ông thầy đó cho Lam nghe. Nghe đến đâu cô lại càng kinh ngạc đến đó. Không chỉ vì tài phép của thầy mà còn là ở xuất thân đặc biệt của người thầy mà cô vừa gặp ban nãy. Ông thầy vốn quen với người nhà của cô do trước đây ông làm thầy giáo và chủ nhiệm đúng con nhà bà thím. Về sau không biết thế nào mà nghỉ dạy, chuyển qua làm thầy. Hồi đó anh nghe tin cũng sốc vô cùng. Vì thầy rất giỏi, ai cũng yêu quý. Cho nên khi nghe tin thầy chuyển sang làm thầy cúng thì ngạc nhiên. Nhất là họ không tin một người giáo viên dày dặn kinh nghiệm lại là đảng viên lại sẵn sàng bị kỷ luật bị làm như vậy. Người thân họ hàng nghe tin cũng hít mực can ngăn, nhưng thầy chỉ mỉm cười rồi đáp. Đã là số trời thì khó tránh mọi người ạ. Thầy cũng đâu muốn như vậy chứ. Khi ấy anh nghe thầy nói cũng cho thầy bị tâm thần. Nhưng về sau mọi người dần hiểu ra. Có lẽ thầy không chọn nghề mà nghề đã chọn thầy. Muốn chối cũng không được. Mọi người sau này còn kể cho thầy thường xuyên mơ thấy có người vì báo mộng cho mình. Lại có mắt âm dương cho nên nhìn đâu cũng thấy ma. Thầy không chịu đựng cho nên nhờ ơn cầu về lập đền thờ. Để giúp đời cũng là giúp bản thân tránh khỏi những tà ma ngoại đạo. Sau khi về làm thầy, tiếng tăm của thầy vang xa. Chỉ cần là việc liên quan đến tâm linh, ai đến nhờ vả thầy cũng dốc lòng giúp đỡ. Thế nên ai có việc gì liên quan đến tâm linh cũng đều đến nhờ cậy thầy, hòng thoát khỏi rắc rối mà bản thân đang vướng phải. Thầy cũng không lấy tiền lấy lộc gì cả, ai cho bao nhiêu thì thầy lấy bấy nhiêu. Nhưng mà cho quá nhiều thầy không nhận. Nhất là với những người nghèo, thầy không những không lấy tiền còn cho thêm họ chút vốn để làm ăn, cũng như soi đường chỉ lối cho họ, thoát khỏi những bể khổ trước mặt. Tiền thầy cũng mang đi làm từ thiện, chứ không để riêng cho bản thân, cho nên ai cũng quý thầy lắm. Trại mồ côi trong xã cũng do một tay của thầy lập nên, chi trả cùng với những mạnh thường quân khác trên khắp đất nước. Khi bà Phụng đến nhờ thầy làm lễ, hôm bố cô bị ngã xe, thầy cũng chẳng lấy một đồng, chỉ hướng dẫn gia chủ cách làm, thì chuẩn bị đổ lễ, rồi bao giờ đến giờ đẹp thầy sang để cúng. Nghe xong Lam cũng có cách nhìn khác về người thầy này. Khi nãy theo mẹ đến nhà, chứng kiến nơi của thầy khiến cho cô tin tưởng lời của mẹ mình. Căn nhà bình thường không phải kiểu mấy thầy thích phong bạt, xây nhà nguy nga để cho thiên hạ lắc mắt. Tuy bên ngoài đơn sơ là vậy, nhưng bên trong lại là một gian thờ rất lớn mà theo cô những gì bày biện trên đó có giá trị không nhỏ. Điều đó khiến cho cô cảm thấy nề phục sự đức độ của người thầy không màng danh lợi mà chỉ một lòng muốn giúp đời giúp người. Đến bây giờ cô mới biết hóa ra trại mồ côi mà mọi người vẫn hay kháo nhau đến giúp đỡ mỗi khi có lý gì đó hóa ra là do người thầy này xây dựng nên. Sau khi kể xong câu chuyện đó, bà Phụng nói với cái giọng đầy tự hào. Thế nào, con đã thấy tin tưởng thầy chưa? Lam im lặng không đáp, nhưng chính cái im lặng đó như khẳng định sự đồng tình của cô. Bà Phụng thấy vậy cười không nói, hai mẹ con cứ như vậy im lặng cho đến khi về nhà của mình. Cứ tưởng như mọi chuyện đã ổn thỏa, thế nhưng không. Sau đó khoảng 2 ngày thì em họ của Lam tên Khải, năm nay lên 12 tuổi, bị sốt bất ngờ. Nghe bố mẹ nói thì sáng ngày không có bị gì, vẫn đi chơi học bình thường, nhưng mà chiều về nhà sốt ly bì. Thế thế bố của thằng bé còn mắng: đi chơi cho nó lắm và rồi lăn ra mà ốm, từ sau còn lén đi chơi để mày chết với bố. Mắng là mắng vậy thôi, nhưng bố của nó lo lắm. Con bệnh mãi chẳng khỏi cho nên ai cũng lo. Người thân cũng mua thuốc cho uống, thế nhưng tình hình không tiến triển hơn. Lúc này bà Phùng sang thăm thấy cháu còn đang nằm trên giường bệnh thì gắt: ở hay cái nhà cô Mai này, sao không đưa nó đi bệnh viện? Gia đình cô Mai cứ tưởng con ốm sốt bình thường như bao lần, chỉ cần uống thuốc là khỏi cho nên không để ý. Đúng lúc này thằng bé bất chợt lên cơn co giật, toàn thân oán éo khiến ai nấy đều bàng hoàng. Vợ chồng cô Mai lúc này há miệng ngạc nhiên, nhất thời chân tay tê cứng không sao cử động được. Bà Phùng thấy như vậy thì liền quát lớn: còn nhìn cái gì nữa, mau mau đưa nó đi bệnh viện đi. Khi bà Phùng quát thì mọi tất bật chuẩn bị đồ đạc, người nhà đưa thằng bé ra bệnh viện huyện. Lên đến bệnh viện thì họ chỉ cho uống thuốc hạ sốt rồi nằm chờ, không xét nghiệm thăm khám gì cả. Sốt thì uống hạ sốt, nhà thấy nó cứ sốt cao mà uống hạ sốt thì không đỡ, cho nên lên tiếng đề nghị được thăm khám. Nhưng cả y tá lẫn bác sĩ đều nhăn mặt đáp: thằng bé nó chỉ sốt bình thường thôi, hôm nay bệnh viện lắm bệnh nhân, mọi người cứ bình tĩnh khắc đến lượt. Làm lúc đó chờ mẹ lên thăm, nghe tiếng giọng điệu hách dịch đó thì xắn tay áo lên rồi nói: các người làm ăn cái kiểu gì hả? Em tôi nó sốt đến tái cả mặt thế kia mà kêu là bình thường, nó có mệnh hệ gì các người có chịu trách nhiệm được không? Kinh như vậy Lam chửi rủa xả vì cũng đã đợi mấy tiếng. Cô chửi mà không cho người đối diện đáp. Đoàn cô quay sang bên cạnh nói: cô chú đưa thằng bé ra xe, cháu đưa lên bệnh viện tỉnh luôn đi, chờ đây không làm ăn được gì đâu. Nói là làm, người nhà tự xin chuyển viện lên tỉnh. Lên bệnh viện tỉnh mới biết là viêm màng não, bệnh viện cho chuyển thẳng lên tuyến trên để mà điều trị. Lên đây ai nấy cũng đều buồn phiền tột độ vì không nghĩ rằng sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Nhìn đứa em còn nhỏ nằm trên giường bệnh mê man, cha mẹ của nó tiểu tụy hốc hác khóc lên khóc xuống, làm không khỏi đau lòng xót xa. Nhìn xung quanh có đứa nằm lọt thỏm giữa giường, xung quanh dây nhợ, nước mắt đàn ông cũng chẳng kiềm chế. Đứa em dù được điều trị nhiều ngày nhưng vẫn mê man, chưa có hồi tỉnh. Vợ chồng cô Mai khóc lên khóc xuống, gương mặt tái xanh vì thiếu ngủ lâu ngày. Lúc này Lam đang chuẩn bị lai mẹ lên bệnh viện tỉnh để thăm thì bất chợt bà Phùng đứng lại như trời trầm. Bà suy nghĩ một lúc rồi nói: có khi nào đúng như lời ông thầy nói không? Lam nghe thế như vậy thì ngạc nhiên hỏi: mẹ nói cái gì con chả hiểu. Bà Phùng lúc này mới nhắc lại chuyện ông thầy nói gia đình sắp gặp chuyện không lành, và bà đang nghi ngờ chuyện đó chính là chuyện thằng bé con cô Mai. Lam nghe xong thì ngờ ngợ theo. Bà Phùng liền đề nghị: con với thằng Hùng cứ lên đó đi, mẹ sang nhà thầy một chút. Nhưng mà... Lam đang định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cô theo lời của mẹ mình nhanh chóng ra cùng anh trai lên bệnh viện. Khi đến nơi thì vợ chồng cô Mai đang ngồi thẫn thờ ngoài hành lang. Lúc đó ở dưới quê, bà Phùng sau khi gặp ông thầy liền gọi điện lên báo với nhà là thầy có khấn thì được biết đứa em chưa tỉnh là do có người quấy phá. Phong này là vong vất vưởng đi theo mấy hôm nay. Rồi chỉ bảo người nhà dưới này đang chuẩn bị đồ cúng. Cô Mai nghe vậy liền giật điện thoại rồi hỏi: chị Phùng ơi, chị nói thật không ạ? Chị lừa cô làm gì, cô yên tâm đi, thầy nói thầy giúp được, chị đang chuẩn bị đồ cúng cả rồi, cô đừng có quá kích động. Vâng ạ, chăm sự em nhờ chị. Chồng cô Mai vốn không phải là người tín tâm nhưng nghe vậy cũng nhen nhóm chút lòng tin trong lòng. Vì thấy đi viện lâu không có tiến triển cho nên bây giờ cũng chề tin vào sức mạnh của tâm linh. Thế là người trên viện mong ngóng từng giây từng phút, chờ bà Phùng gọi điện lên báo tin mừng. Sau đó khoảng 5 tiếng đồng hồ thì bất ngờ bác sĩ chạy ra thông báo: thằng bé nó tỉnh rồi. Ai nấy nghe xong đều vỡ òa hạnh phúc, nhưng không được vào trong phòng mà chỉ đứng nhìn qua cửa kính. Lúc này thằng bé đã mở mắt, xung quanh hàng loạt các y tá bác sĩ đang kiểm tra. Thằng bé nhận thức được xung quanh khiến bác sĩ không thể tin nổi, bởi vì nó quá kỳ diệu. Đúng lúc này bà Phụng gọi điện lên, bà nói: "Trên đó sao rồi? Thầy nói thằng bé tỉnh rồi hả?" Lam vui mừng đáp: "Vâng mẹ, thằng bé vừa tỉnh rồi." Sau ngày hôm đó, ai trong nhà cũng tin vào tài của thầy. Không lâu sau, thằng Khải cũng được bác sĩ cho xuất viện trở về. Sau khi về nhà, gia đình cô Mai làm thêm mâm cúng trả lễ. Lúc bà Phụng sang thăm, cô không khỏi tò mò: "Thầy có bảo thằng bé vì sao lại bị vong theo không chị?" Bà Phụng chép miệng quay sang thằng Khải đang xem phim: "Mấy hôm trước cháu nó có đi chơi đêm ngoài bãi tha ma không?" Thằng bé nghe đến đây giật mình không đáp. Nhưng chỉ cần như vậy thôi, không để cho mọi người biết, chắc chắn nó đã từng đi. Cô Mai thấy vậy thì gặng hỏi: "Con nói đi, mẹ không mắng đâu." Thằng bé rơm rớm đáp: "Mẹ đừng mắng con nha." "Ờ, con kể đi." Vậy là thằng bé kể ra mấy hôm trước cùng đám bạn ra ngoài bãi tham ma chơi trốn tìm. Nó cũng chơi bình thường, nhưng đến lúc về, có một cảm giác người nào đó gọi đằng sau. Thằng bé quay ra nhìn mấy lần nhưng chẳng thấy gì, cho nên đành ra về. Về đến cổng thì tiếng gọi kia một lần nữa vang lên. Thế nhưng lần này khi quay lại, nó nhìn thấy một bóng người đang đứng từ xa vẫy tay. Bóng người đó nhỏ nhắn cho nên cứ tưởng là bạn mình, liền lên tiếng gọi: "Đứa nào đấy? Sao không ra đây mà cứ đứng mãi đó làm gì?" Đứa trẻ kia không trả lời mà cứ như vậy cười khúc khích rồi không ngừng vẫy tay. Thằng bé thấy vậy lấy làm lạ, nhưng vì trời tối quá chẳng nhìn rõ đứa nào trong làng. Thế người đó mãi không trả lời, mà bên trong cô Mai lại đang gọi vào đi ngủ, cho nên thằng bé liền chạy vào trong nhà. Sau ngày hôm đó, nó thường xuyên nghe thấy có tiếng người gọi, nhưng khi quay lại chẳng hề thấy ai. Thằng bé hoang mang lắm, nhưng mỗi lần kể với bố mẹ thì y như rằng lại bị mắng là đi chơi lắm cho nên gặp ảo giác, cho nên thằng bé không kể nữa. Cho đến khi bị sốt ly bì phải đưa đi bệnh viện. Cô Mai nghe xong thì trách bản thân: nếu cô không để ý đến con thì có lẽ mọi chuyện không đi xa đến vậy. Lúc này Lam liền lên tiếng: thế lúc em hôn mê em có thấy cái gì không? Thằng bé nghe đến đây thì xanh mặt. Nó ráo rác nhìn xung quanh như thể đang đề phòng cái gì đó. Thế vậy mọi người lên tiếng trấn an, mong sao thằng bé bình tĩnh kể lại. Phải mất khoảng 10 phút thằng bé mới run rẩy nói: trong giấc mơ nó nhìn thấy một đứa trẻ khoảng tầm tuổi nó treo người trên cành cây nhìn nó cười khanh khách. Nó sợ lắm gọi bố mẹ linh hồi nhưng không ai nghe thấy. Nó dốc sức chạy về phía trước, thế nhưng càng chạy con đường lại càng kéo dài. Ở đằng sau, đứa trẻ ma quái bò bằng tứ chi đang đuổi theo sát nút. Thằng bé sợ hãi khóc lóc gọi người thân, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có một ai. Xung quanh chỉ là bóng đen kịt và bóng ma đang không ngừng đuổi theo. Đi theo tao. Bất chợt bên tai của nó vang lên tiếng người nói, hay đúng hơn là tiếng nói đầy ma mị của con quỷ sau lưng. Con quỷ nhỏ không ngừng cất tiếng rủ dỗ, hòng mang thằng bé đi theo. Đến lúc thằng bé không còn chạy được nữa mà ngã quỵ xuống đất, nó liền ngoái lại nhìn thì con ma nhỏ kia đã đứng đằng sau từ bao giờ. Con ma nhỏ ngoác miệng cười đỏ lòm, hai mắt trợn lên trắng dã, từ từ tiến về phía nó rồi thúc giục: xuống đi chơi với tao, xuống đây. Thằng bé sợ lắm luống cuống lên không biết phải làm sao. Ngay lúc con quỷ định tiến đến chỗ nó thì bất ngờ từ trên cao xuất hiện một vầng ánh sáng, cùng lúc đó là tiếng người uy nghiêm vang lên: quỷ nhỏ to gan, dám làm hại người vô tội. Quỷ nhỏ đó chỉ kịp thét lên một tiếng rồi bị bàn tay khổng lồ trên trời bắt lấy. Nó ra sức vùng vẫy nhưng không được. Thế là bị bàn tay kia kéo lên phía trên rồi biến mất trong không trung. Ngay sau đó thằng bé đã tỉnh lại. Sau khi nghe xong, ngày nấy đều tin rằng bàn tay đã cứu thằng bé thoát khỏi sự truy đuổi của con quỷ kia. Chẳng phải ai khác, chính là người thầy được bà Phụng nhờ giúp đỡ. Lúc này bà Mai lấy lên tiếng: từ sau chừa nhé, đừng có mở miệng đòi đi chơi. Chúng mày to gan bằng trời, mày dám đến nghĩa địa để chơi trốn tìm đấy. Thằng bé nghe vậy chỉ biết gật đầu vâng dạ. Có lẽ sau sự việc này, thằng bé không còn dám đi chơi ban tối nữa. Sau đó cũng may là trong nhà không xảy ra thêm chuyện gì. Đêm hôm trước khi Lam trở về thành phố đi làm thì bất chợt bà Phụng như thể nhớ ra điều gì liền đính tiếng. Thế con có muốn nghe chuyện bên ngoại nhà mình không? Chuyện gì vậy mẹ? Chuyện tâm linh đây. Thôi mẹ, có câu chuyện gì mẹ kể đến cả chục lần rồi. Ồ hai cái thằng này, mày được nghe chứ con Lam được nghe đâu mà bảo. Bà quay sang nhìn con gái rồi hỏi, thế con có nghe không để mẹ kể? Vâng mẹ kể đi ạ. Lam ngay lập tức đồng ý. Vì sau chuyến về quê này chẳng hiểu sao cô lại có hứng thú với những chuyện tâm linh. Nghe được câu trả lời của Lam, bà Phụng liền lấy giọng để kể. Gia đình bên ngoại của Lam có một cậu mất còn trẻ trong thời chiến tranh. Lúc ra đi cậu có một người con trai đang đến tuổi chập chững biết đi. Về sau người trong đó trưởng thành, do khó khăn cho nên lên thành phố lập nghiệp, mong rằng đổi mệnh khá giả hơn. Cảnh người quê lên phố khó khăn trăm đường, con trai đó tên Mạnh phải chật vật mãi mới kiếm được phòng trọ để ở tạm. Do phòng trọ tạm bợ cho nên không gian khá hẹp, nhà ở còn không đủ chỗ cho nên không thể thờ cúng được chu toàn, cho nên nhờ người thân ở quê giúp đỡ chăm lo bàn thờ dưới quê. Sau này làm ăn cũng được, gia cảnh trở nên khấm khá, gia đình của Mạnh tích góp mua được một căn nhà nhỏ. Nhưng không nghĩ đến chuyện truyền bàn thờ ra tin về mà cứ ở vậy ở dưới quê, thỉnh thoảng lúc rảnh mới về thắp hương khấn vái. Mọi người hết lời bảo ban nhưng không hiểu lý do gì mà không dứt cậu lên để thờ cho vài đạo. Con của hai vợ chồng chú Mạnh lúc này cũng đã lớn, đến lúc dựng vợ cả chồng. Hôm đó bà Phụng cũng lên để chia vui cùng gia đình thì có sự lạ. Ngày gả con gái đi thì đột nhiên người con gái ngã vật xuống rồi khóc nức nở. Vừa khóc vừa đập tay xuống đất bồm bộp trách móc. Sao đám cháu tao mà tụi bay không cho tao hay, không báo gì cho tao biết. Vợ chồng chú Mạnh thấy vậy thì vội vàng chạy đến xem con gái thế nào. Chú vừa mới đầm tay vào người con gái liền hất ra. Thằng này bất hiếu, bỏ tao dưới quê không ai hương khói, mày là cái đồ bất hiếu. Mọi người nghe đến đây thì ngờ ngờ ớn lạnh sống lưng, vì giọng nói kia nào có phải là người con gái mới ngoài 20. Mà đúng ra phải là một người đàn ông mới đúng. Người đó khóc lóc một hồi rồi ngừng. Sao ai cũng biết cầu nhập vào chị trách móc, cho nên không làm gì lớn chuyện. Lúc này chú Mạnh mới quỳ xuống rồi van nài. Bố tha lỗi cho con. Mày là cái đồ bất hiếu. Mày bỏ bố mẹ không thờ cúng. Con mày cưới không báo cho chúng tao một câu. Tao phù hộ cho mày làm ăn phát đạt, để mày đối xử với tao vậy hả? Mọi người biết cậu đang giận cho nên ai nấy đều xuống vào khuyên ngăn, thì cậu mới nguôi giận được phần nào. Sau đó mấy phút, cậu mới chịu thoát xác chị con gái kia. Lúc cậu thoát ra thì người con gái sụi lơ vì bị âm khí xâm nhập khá lâu, cho nên người của chị mềm nhũn. Sau đó mọi người thi nhau chỉ trích sao bổn phận con cháu không lo chu toàn, quên đi người bố đã mất. Nhất là những người họ hàng của cậu liên tục khiển trách sự vô trách nhiệm. Thời gian qua việc đó ai cũng không để ý nhiều. Mỗi năm giỗ thì người nhà ở quê không làm giỗ cho cậu, nhưng ai ngờ con ruột của cậu lại vô trách nhiệm như vậy. Nhưng sau ngày đó mọi chuyện dường như chẳng khác gầm hơn là bao, mà mãi về sau này khi nghĩ lại, bà Phụng vẫn không hiểu nổi tại sao con trai của cậu mình lại có thể hành xử như vậy. Chuyện chẳng có gì cho đến khi chú Mạnh đi viện. Ngày đầu đang ngồi uống trà thì bất chợt thấy bụng đau quặn thắt, uống thuốc cũng không đỡ được. Bệnh về tiêu hóa nhưng cũng khá nặng, cho nên cũng phải lên bệnh viện tỉnh để điều trị. Được mấy ngày bệnh viện cho xuất viện do bệnh đã khỏe. Khi về nhà chú Mạnh khỏe lắm, đi đứng cũng bình thường, vì là bệnh tiêu hóa cho nên không ảnh hưởng gì mấy. Nhưng không hiểu sao đừng về nhà sau hơn chục ngày nằm viện, vẻ mặt của chú không chút gì là vui. Có chút gì đó buồn buồn lưu luyến trong ánh mắt khi nói chuyện với mọi người. Để mừng chú khỏi bệnh, người nhà còn làm hẳn cả cỗ, vì chưa bao giờ thấy chú nhập viện lâu như vậy. Cho nên khi chú được ra viện, ai cũng mừng lắm. Đang ngồi ăn ngon lành, bất chợt chú chỉ ra ngoài cửa rồi gọi tên. Thắm ơi, ra xem ngoài cổng có ai đứng ở đó, xem họ hàng nhà mình thì mời họ vào đi. Mọi người nghe vậy liền quay ra nhìn nhưng chẳng hề có ai. Cô Thắm lúc này liền cau mày. Làm gì có ai? Ông nhìn nhầm rồi. Ờ hay. Rõ ràng có người mặc quần áo bộ đội đứng lù lù ở kia. Nhìn nhầm là nhầm thế nào? Thế chú quả quyết như vậy, con cháu trong nhà cũng ra xem thử. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai. Đến khi đích thân ra nhìn không thấy ai, chúng mới gãi đầu tự hỏi. Có ai lạ? Chẳng lẽ mình nhìn nhầm? Thế nhưng rõ ràng đến như thế cơ mà. Tối đêm đó, cô Thắm đang ngủ bất chợt thấy cửa mở. Cô nhìn theo thấy chồng đang lững thững đi đâu đó thì cất tiếng hỏi. Anh đi đâu đây? Hỏi thêm hai ba câu nhưng không biết chú có nghe được không mà chẳng thích trả lời. Thế là cô liền lật đật đi theo ra ngoài thì thấy chú đứng ở ngoài cổng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ. Trong lòng có chút hơi hoảng cho nên vội vàng tiến đến vỗ nhẹ vào người của chú. Thì chú giật mình ngơ ngác. Ờ, sao bà ở đây? Câu này tôi phải hỏi ông mới đúng chứ. Sao đêm hôm lại đứng ở ngoài cổng lẩm bẩm? Tôi đâu biết gì đâu. Tôi nghe có tiếng người gọi cho nên ra xem. Mà chắc là do tôi mơ. Nói đoạn chú lật đật trở vào trong nhà. Nhưng mấy ngày sau đó tình hình không khả quan hơn. Khi chú thường xuyên mơ thấy những giấc mơ kỳ quái, khiến cho chú hoang mang tột độ. Đỉnh điểm là vào một đêm đang nằm ngủ yên lành, bỗng nhiên chú bật dậy hét lớn, khiến cho cô Thắm nằm bên cạnh giật mình tỉnh giấc theo. Ông làm cái gì mà hét lên thế? Hàng xóm nghe thấy người ta lại chửi cho. Chú Mạnh lúc này ôm ngực thở dốc, vội vàng quay lại nhìn vợ. Bà nãy tôi mơ thì có người muốn giết tôi. Ai lại muốn giết ông? Ông chỉ mơ lung tung là giỏi thôi. Cô Thắm đã quen với việc xảy ra cho nên khó chịu đáp lại vài câu rồi nằm xuống. Thế nhưng lần này không như lần trước. Chú Mạnh sau khi tỉnh lại thì hoảng loạn run rẩy. Được một lúc chú lại vỗ mạnh vào người của vợ. Ở ngoài có người gõ cửa kìa bà ơi. Cô Thắm lắng tai nghe. Làm gì có ai đâu. Ông lại tưởng tượng ra rồi. Không, tôi nói thật bà. Tôi nghe có người gõ cửa thật lắm. Lần này cô Thắm không chịu được nữa, liền bật dậy mở tung cửa. Đấy, làm gì có ai đâu mà ông nói mãi. Lúc này chú Mạnh khó hiểu, ánh mắt toát lên sự sợ hãi. Cô Thắm đang định đóng cửa thì bất ngờ chú Mạnh bật dậy, ôm đầu la hét. Chú gào lên mấy câu rồi ngất lịm. Không, tôi không đi cùng các người đâu, tôi không đi. Chú nhanh chóng được người nhà đưa đi bệnh viện, mặc dù được bác sĩ chẩn đoán không sao, thì những ai nấy đều lo lắng vô cùng. Sau ngày hôm đó chú trở về nhà với dáng vẻ thất thần, ánh mắt buồn rười rượi, thi thoảng lại rơi vài giọt nước mắt. Một ngày chú gọi hết người nhà về, khi thấy con cháu đông đủ chú mới buồn buồn, lôi tờ di chúc. Khi thấy cảnh đó ai nấy đều sững sờ, cô Thắm vội nói, ông làm cái gì vậy? Sao ông lại làm mấy cái thứ này? Chú Mạnh thở dài rồi đáp, tôi nghĩ tôi không sống được bao lâu cho nên tôi làm sẵn. Sau đó chú dặn dò con cháu cũng như đưa cho các con số tiền tiết kiệm mình dành dụm được bao năm. Chú có một người con trai và một người con gái, cả hai đều hiếu thảo vô cùng, cho nên khi thấy chú như vậy ai cũng nước mắt lưng tròng. Bố, sao bố nghĩ xa thế? Bố phải ở với con với cháu lâu lắm bố ạ. À? Chú Mạnh thở dài trong sự đau khổ. Mày này bố thấy ông bà về gọi nhiều lắm, chắc bố không sống được đâu. Mọi người nghe đến đây tá hỏa. Cô Thắm vội nói, sao không nói cho tôi sớm, tôi đi mời thầy. Nói đoạn cô liền bảo hai đứa con, chúng mày mau chuẩn bị đồ đưa bố đi gặp thầy đi. Không cần đâu. Chú Mạnh vội vàng cúi đầu rồi chú đáp, đây là cái giá tôi phải trả khi làm hại người khác. Bà đừng can thiệp làm gì. Chú nói đến đó thì đi vào trong phòng, mà kể cho người nhà vẫn còn hoang mang. Cô Thắm không nghe liền đi tìm thầy nhờ giúp đỡ, nhưng thầy nào cũng lắc đầu rồi nói, người này không cứu được đâu, gia đình chuẩn bị làm tang sự đi. Khoảng 2 giờ sáng hôm đó thì nhà báo tin chú mất trong lúc ngủ. Khuya đó cô Thắm vừa đi vệ sinh chú ngủ một mình. Chú có gọi cho người trong nhà nhưng không ai nghe. Đến lúc cô Thắm quay lại, đã không còn nghe thấy tiếng ngáy đều đều của chồng. Lúc mọi người phát hiện chú đã đi, người nhà tức tối bệnh viện cho về khỏi bệnh, sao đột ngột lại mất như vậy. Người nhà nghi là do bị hại, do trước đó chú có đốn mấy cái cây phía sau đất. Có khi nào là cây đó có vong theo cho nên về hành chú không? Trước đây mọi người nói cây đó hình như có ma chú ở đó cho nên khuyên chú đừng động vào nhưng chú không nghe. Vậy là nhờ ông thầy xem giúp nguyên do. Không phải do cái cây mà là do người trong nhà, chính là bố của chú về. Sau nhiều năm con ruột không nhàng khói theo bổn phận, bố chú sinh oán hận nhiều. Mà theo như lời của ông thầy thì bố chú bắt thêm người trong nhà, nếu còn không thành tâm lo cho người đã khuất. Mọi người nghe đến đây thì bán tín bán nghi, vì không nghĩ rằng bố ruột lại hại con của mình như vậy. Khi đến xem thầy thì mọi người tá hỏa biết được rằng người hại chú không phải vong hồn của bố ruột, mà là một người bạn thuở còn đeo bám. Khi gọi hồn chú mới kể lại khi xưa vì ham hố danh lợi cho nên hại người bạn tán ra bại sản, khiến cho người đó phải tự tử, cho nên mới sinh oán hận quay về báo thù. Còn vong hồn của bố chú chỉ muốn đi theo bảo vệ con cho nên xuất hiện. Không ngờ cô Thắm lại dán bùa khắp nhà khiến ông không thể vào được. Người nhà thờ ở quê rất đàng hoàng, nhưng vì thương con cho nên cậu không ở hẳn chỗ thờ mà muốn được ở với con, đi theo để phù hộ cho nó làm ăn. Nào ngờ sau khi nhầm vào đứa cháu gái thì con dâu lại xin bùa về dán khắp nhà, khiến ông không thể nào vào được bên trong, đánh bất lực nhìn vong hồn kia đeo bám con trai của mình. Làm nghe khúc này mà trong lòng có chút chua xót, nghĩ cảnh cha mẹ già ở quê lên thăm con đóng cửa không tiếp mà đau lòng biết bao. Đang ngồi nghe lại thôi mà nước mắt trực tuôn. Cậu thương con nhiều như vậy mà chẳng ai thấu cho. Sau khi nhà nghe ông thầy kể lại, cậu nói như vậy, cô Thắm cùng các con tức tốc về nhà gỡ bùa. Chẳng biết ma suy quỷ khiến thế nào cô lại có thể làm ra những chuyện này để bây giờ hối hận không kịp. Nếu không phải cô ngủ dốt thì có lẽ chồng cô không phải rời xa nhân thế một cách tức tưởi như vậy. Sau ngày hôm đó, gia đình cô Thắm tất bật làm lễ giải hạn cũng như cầu xin sự tha thứ của vong hồn người bạn kia. Không may người đó chỉ muốn trả thù người đã chính tay hãm hại mình, chỉ không muốn liên lụy đến đời con cháu, cho nên con cháu cô Thắm mới thoát nạn. Sau đó cô Thắm liền rước ra nhà thờ dí quê lên để thờ cúng. Ông thầy nói bây giờ bố chồng cô không chỉ một mình mà còn có cả người đi theo phò tá, cho nên phải cúng lớn. Sau khi mọi người cúng kiến đầy đủ xong, mọi chuyện trở lại bình thường. Chỉ có điều là người mất đã không thể quay trở lại được nữa. Sau khi nghe mẹ kể câu chuyện gia đình nhà ngoài, làm thoáng có chút buồn bã. Cô không hiểu tại sao gia đình đó cố chấp không rước bố mẹ để mà thờ cúng cho đàng hoàng, phải đến khi xảy ra chuyện mới lật đật rước về. Lần về quê 2 tuần này quả thật khiến cho cô không khỏi mở mang tầm mắt. Từ người không tin tưởng vào chuyện tâm linh là mấy, đến nay đã bị những gì bản thân chứng kiến và nghe được thay đổi nhận thức, thay đổi cả thế giới quan của mình. Sáng ngày hôm sau, cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên thành phố. Trước khi đi, bà Phụng còn đưa cho cô một chiếc vòng rồi nói: "Phụng, mẹ xin ở chùa đấy linh nghiệm lắm, mẹ hay đi làm đêm thì nhớ đeo vào." Làm vui vẻ nhận lấy chiếc vòng rồi nhanh nhẹn đeo luôn vào tay của mình. Khi đi đến cổng làng, đột nhiên cô thấy một bà cụ lù lù xuất hiện. Thế bà cụ lật đật theo sách nách mang nhiều thứ, cô liền đánh tiếng: "Bà ơi, bà đi đâu vậy? Lên xe cháu chở đi luôn." Bà cụ nghe vậy thì ngẩng mặt lên để nhìn, gương mặt nhăn nheo nhưng lại xanh xao đến lạ thường, khiến cho Lam hoảng sợ. Bà cụ lúc này cất tiếng: "Không cần đâu cháu, cháu xuống xách hộ bà cây này lên vai là được rồi." Giọng của bà cụ vừa vang lên ngay lập tức khiến cô nổi da gà da vịt. Chiếc vòng tay đột nhiên nóng ran, như thể đang dự báo cho cô biết một điều không lành. Linh tính mách bảo, cô nhanh chóng xách đồ rồi phóng đi ngay. Đi được một đoạn, cô thấy đám đông tụ tập trước mặt. Tò mò xuống xem thử, cô á khẩu nhận ra bà già ban nãy đang nằm trên một vũng máu do bị ô tô tông trúng. Cô bất giác dùng mình quay lại nhìn con đường ban nãy thì thấy bà cụ kia đứng đó từ bao giờ. Bà ta vẫy tay chào tạm biệt rồi cất giọng the thé đến điếng hồn. Cô sợ quá liền lao lên xe đi một mạch, về sau cô cũng không dám đi qua những chỗ bị tai nạn nữa. Về đến thành phố, Lam nằm ngả người ra chiếc giường mềm mại. Cô bắt đầu nhớ về những việc mình trải qua. Chuyến đi về quê này đã ít nhiều thay đổi thế giới quan của cô về những thế lực tâm linh vô hình đang tồn tại. Đang liềm diềm sắp chìm vào giấc ngủ thì bất chợt cô nghe tiếng cót két trên trần phát ra. Lam bàng hoàng mở mắt sau khi bình tĩnh, cô khẽ cau mày. Quái lạ, một thế này vẫn còn có tiếng gì chứ? Một lúc sau cô không còn nghe tiếng động nữa, cô khẽ nhắm mắt lại tính ngủ tiếp. Nhưng chưa kịp làm gì thì một lần nữa trên tầng vang lên tiếng đầm. Lần này không còn là tiếng cót két mà là một tiếng đầm rất lớn, cứ như thể ai đó đang ra sức kéo lê lết trên nền vậy. Vừa mệt mỏi vừa bực mình vì sự vô ý thức của người sống tầng trên, Lam bực dọc lao lên phía trên, dùng hết sức gõ cửa. Cô gắt giọng: có ai nhà không? Lam hậm hừng đứng chống nạnh trước cửa rồi chửi thầm: rõ ràng ban nãy còn nghe thấy tiếng mà sao bây giờ gọi không có ai trả lời, hay là định trốn? Nghĩ đoạn cô gọi thêm mấy lần nữa nhưng không có ai đáp lại. Những người hàng xóm bên cạnh cũng tò mò ngó thử. Có chuyện gì mà chưa chợt còn ầm ầm lên vậy? Nhận thấy sự khó chịu của người hỏi, Lam liền đáp: phòng này có ai ở không ạ? Em ở tầng dưới cứ nghe tiếng bàn ghế xê dịch cho nên chạy lên đây hỏi. Nhưng mà gọi mãi không có thấy ai trả lời. Phòng đấy có người, thế nhưng mà mấy hôm nay không thấy ai về, chắc lại xuống quê rồi. Nhưng mà rõ ràng bọn em nghe có tiếng động mà. Nếu vậy trong phòng phải có người chứ. Lâm kiên quyết nói lại. Người kia nghe vậy thì cau mày: ngay cái cô này, tôi biết được sao được. Mà tôi ở ngay phòng bên cạnh, cô nghe thấy cái gì đâu. Có khi cô nghe nhầm đấy. Nói xong người kia đóng sầm cửa đi vào bên trong. Lâm định nói thêm mấy câu nhưng rồi lại thôi. Nhưng cô chắc chắn bản thân không hề nghe nhầm. Một lần còn khả năng, thế nhưng hai ba lần làm sao có thể nhầm lẫn được. Thấy cứ đứng mãi trước cửa nhà người ta cũng chẳng giải quyết được vấn đề, cho nên Lam đành ngậm ngực ra về. Trong lòng thầm nghĩ nhất định phải tìm cơ hội để nói chuyện với người trên lầu. Sau khi xuống dưới nằm nghỉ, cô không còn nghe tiếng động nữa. Lần này cô mới yên tâm đi ngủ. Nhưng không ngờ sau đó liên tiếp những việc kỳ quái xảy ra, khiến cô không khỏi lo sợ. Mấy ngày hôm sau cứ đều đặn 12 giờ trưa và 12 giờ đêm là y như rằng trên tầng phát ra tiếng đầm. Lúc thì là tiếng bàn ghế xê dịch, lúc thì lại cót két đến gai người. Thậm chí có lúc cô còn nghe thấy cả tiếng hét. Điều kỳ quái hơn là dường như chỉ có một mình cô nghe thấy, còn những nhà xung quanh không hề thấy động tĩnh gì. Thậm chí phòng sắt bên cạnh với phòng tầng trên cũng lắc đầu biểu thị không nghe thấy. Lâm hoang mang bắt đầu sâu chuỗi tất cả những gì đã trải qua. Trong đầu cô không khỏi suy nghĩ đến tâm linh. Chẳng lý nào suốt 2-3 hôm nay cô lên gõ cửa mà không hề gặp được chủ phòng. Và cũng chẳng có lý nào mà không có người bên trong mà tiếng động lại phát ra. Chỉ có thể giải thích là một người kia đang cố tình trốn cô và muốn làm phiền cô. Hai là căn phòng đó không hề có người, và tiếng động kia là do ma làm. Nghe đến đây Lam rùng mình. Ý kiến thứ hai có vẻ khả quan hơn, vì cô chẳng quen biết gì người trên tầng cả, cũng chẳng có lý gì để họ làm phiền cô. Đêm hôm đó vẫn như mọi khi, đến 10 giờ cô bắt đầu leo lên giường để đi ngủ. Thế nhưng lần này cô không ngủ ngay mà cứ như vậy chăm chăm nhìn lên trần nhà. Y như rằng đến đúng 12 giờ đêm, căn phòng phía trên bắt đầu phát ra tiếng đầm. Làm nghe rõ tiếng ai đó dùng móng tay cào cấu vào nền nhà, kèm theo đó là tiếng thì thào để ma mị: cứu tôi. Lam giật mình trùm kín chăn từ đầu đến chân, mặc dù mồ hôi đang tuôn ra thành dòng. Cô không thể ngờ một ngày mình lại có thể rơi vào trường hợp tiến thoái lưỡng nan như vậy. Tiếng động bên trên dần dần yếu đi và biến mất. Lam lúc này mới từ trong buồng chăn tung ra, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự sợ hãi. Cả căn phòng lúc này tối om, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ không còn đủ sức để soi rõ những thứ xuất hiện trong căn phòng. Lam còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bất chợt trên tầng lại vang lên tiếng ầm ầm. Tiếng động rất to, thậm chí Lam cảm tưởng rằng cái giường của mình cũng rung lên vì sức mạnh đó. Động đất sao? Lam ngơ ngác nhìn xung quanh, cô toan tìm chỗ trốn nhưng kỳ lạ thay, tay chân của cô cứng lại không thể nào nhúc nhích nổi. Lam dùng hết sức bình sinh cố gắng vùng vẫy muốn chạy đi nhưng đành bất lực. Lúc này cô chỉ biết nằm ngửa trên giường, hai con mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm lên nhà để bất lực. Giúp tôi với, làm ơn giúp tôi với. Tiếng nói ma mị kia một lần nữa vang lên, thế nhưng lần này không còn xa xăm nữa, mà cứ như thể người đó đang nói ngay sát bên tai của Lam vậy. Cô hoảng hốt ráo rác nhìn xung quanh để xem ai đang nói, thế nhưng tuyệt nhiên không hề phát hiện ra người nào. Đang không biết có chuyện gì xảy ra thì bất chợt từ trên trần nhà, một thứ chất lỏng kỳ quái không biết bằng cách nào chảy tí tách xuống bên dưới, thậm chí còn rơi cả vào mặt của Lam. Cô sợ hãi đưa tay quệt thứ chất lỏng đó đi rồi đưa xuống mỗi người. Mùi tanh tưởi của máu sộc lên khiến cho Lam kinh sợ nôn khan. Thứ quỷ quái gì đang diễn ra vậy? Có ai không giúp tôi? Vì cơ thể không cử động được cho nên Lam chỉ biết hét lên để cầu cứu. Thế nhưng cô càng hét to bao nhiêu thì lại càng vô vọng bấy nhiêu. Tiếng hét của cô như thể bị màn đêm nuốt chừng vào bên trong, khiến cô chỉ biết gào lên trong tuyệt vọng. Đừng hét. Tiếng nói ngay sát bên tai kèm với đó là một bàn tay lạnh toát đặt lên vai, khiến cho Lam đứng hình tại chỗ. Cô sợ hãi đến nín cả thở, cảm giác ớn lạnh khiến cô không dám thở mạnh. Ai vậy? Cô nhẹ nhàng lên tiếng hỏi nhưng người kia không trả lời, cảm giác nặng nề trên vai cũng biến mất. Ngay lập tức quay ngoắt người lại để nhìn thì lạ thay hoàn toàn không có ai. Bất ngờ đồng loạt các cánh cửa trong phòng đều bật mở, chúng đóng rồi mở ra liên tục, tạo nên những âm thanh vô cùng mạnh bạo. Làm hoảng hốt còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô á khẩu bất động tại chỗ. Đối diện với cô đang đứng lấp ló sau cánh cửa ra vào là hình hài của một người phụ nữ không nhìn rõ mặt. Hình bóng của người đó thoát ẩn thoát hiện khiến cho Lam hoang mang đến tột độ. Khi cô bình tĩnh trở lại thì cửa trong phòng cũng không còn chuyển động và người phụ nữ trước mặt cũng biến mất. Lúc này Lam không còn tâm trí đâu để suy nghĩ. Cô dùng sức bình sinh để vùng dậy, cố gắng thoát khỏi căn phòng. Lạ thay cơ thể của cô bây giờ chuyển động vô cùng linh hoạt, chứ không còn tê liệt như trước. Tâm trí của cô lúc này không ngừng thúc giục phải chạy thật nhanh. Chân cô cũng theo quán tính lao nhanh ra bên ngoài. Thế nhưng chưa bước được mấy bước, cô ngã sóng xoài ra mặt đất, miệng không ngừng hét lớn. Thả ra. Làm lúc này không dám quay lại nhìn vì cô biết rõ có thứ gì đó đang quỷ quái nắm chặt chân cô không buông. Làm nhắm mắt nhắm mũi cố gắng bò về phía trước, nhưng không sao đấu đổi với sức mạnh của thứ đang giam giữ chân mình. Ở một tiếng, Lam bị lôi mạnh ra đằng sau, cơ thể của cô đập mạnh vào bức tường khiến Lam quằn quại đau đớn. Bóng đèn trong phòng chớp tắt liên tục lại càng tăng thêm sự ma mị trong căn phòng. Làm ơn tha cho tôi không có làm gì cô cả. Lam sợ hãi thì thào lên tiếng cầu xin. Cô vừa dứt lời thì bóng đèn cũng vỡ tan, không khí trong phòng trở nên yên lặng. Nằm bên trên nền nhà khoảng 5 phút không thấy động tĩnh, Lan rón rén bò dậy. Cô tựa người vào tường mắt đảo qua đảo lại. Khi xác định trong phòng chỉ còn lại một mình, Lam từ từ bước ra bên ngoài. Vừa đi cô vừa niệm Phật, cầu mong không có điều gì xảy ra. Nhưng vừa ra đến ngoài phòng khách, Lam một lần nữa đứng hình tại chỗ. Trước mặt cô là một vũng máu đỏ linh láng trên mặt sàn, cộng với đó là cô thi thể bị đâm nhiều nhát của một người phụ nữ. Lam ớn lạnh sống lưng, cô vội đưa tay lên bịt chặt miệng khi bất ngờ bị một người đàn ông xuất hiện. Người đó mặc đồ đen kín mít, đang ra sức vừa lấy tiền từ trong két sắt. Lam sợ hãi nép người trốn vào một góc. Cô không hiểu sao trong nhà của mình lại xuất hiện những người lạ mặt này. Nhưng cô chắc chắn rằng nếu bản thân bị phát hiện, có lẽ cô cũng bị diệt khẩu. Đúng lúc này cô gái đang nằm trên sàn bỗng nhiên cử động, miệng cũng mấp máy cầu cứu, khiến cho Lam giật mình hoảng hốt. Người đàn ông kia bất giác dừng lại. Hắn hướng đôi mắt man dại của mình nhìn về phụ nữ đang ngấp hối trên nền nhà, rồi từ từ bước tới. Còn xanh, mày còn sống dai phết nhỉ? Nơi đoạn hắn lạnh lùng giơ cây dao lên, đâm thêm hai nhát vào người phụ nữ. Lam lúc này lao ra đỉnh ngăn cản nhưng không kịp. Cô kinh hãi hét lên, nhưng dường như tiền sát nhân kia chẳng hề biết đến sự tồn tại của cô. Hắn lặng lẽ xóa bỏ mọi dấu vết ở hiện trường rồi bỏ trốn. Lam lúc này quỳ thụp xuống đất, sợ việc kinh hoàng xảy ra trước mặt khiến cô không nói nên lời. Cứ tưởng rằng khi lao ra trước mặt hắn như vậy, cô sẽ chịu chung số phận với người phụ nữ kia. Thế nhưng cô cứ như là một người vô hình vậy. Đúng lúc đang không biết phải làm sao thì bất ngờ xác chết bật dậy. Người phụ nữ nằm gục trên sàn ngẩng đầu lên, nắm chặt chân của cô. Giúp tôi. Lam giật mình tỉnh giấc. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng mà nó thật đến mức khiến cô phải sợ hãi. Cô bất giác nhìn lên trần nhà thì hỡi ôi, chẳng biết từ đâu đang có một vệt đỏ không ngừng xuất hiện. Cô bàng hoàng tự hỏi bản thân, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ trên phòng có ma? Cô vừa nghĩ vừa nuốt nước bọt. Nhưng rồi Lam bất giác nhớ đến câu nói của người thầy dưới quê khi một lần đi cùng mẹ nghe thầy nói chuyện. Những vong hồn không tự dưng tìm đến chúng ta, một là xúc phạm đến họ, hai là họ đang cần chúng ta giúp. Ngẫm nghĩ lại câu đó, Lam đột nhiên mạnh bạo hơn. Có lẽ nào vong hồn bên kia đang cần cô giúp đỡ cũng nên. Chẳng biết lấy được sự can đảm ở đâu, Lam không còn rụt rè như trước mà kiên định tự nói với bản thân. Không được, nếu họ muốn giúp mình thì mình có nằm mãi ở đây cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Phải lên đó xem sao mới được. Nghĩa là làm Lam nhanh chân mở cửa rồi đi thật nhanh lên trên. Càng đến gần căn phòng kia cô lại càng trở nên chậm rãi. Lam thầm nghĩ, cầu trời cầu Phật đừng có chuyện gì xảy ra. Nói đoạn cô tiến lên e dè gõ cửa, giọng nói cũng không còn cáu gắt như trước. Có ai ở nhà không? Vẫn như mọi khi, chẳng hề có tiếng người đáp lại. Nhưng lần này Lam không còn bực mình như trước mà bỗng nhiên cảm thấy lo. Không biết vì sao ba lần bảy lượt đến đây mà vẫn không gặp được chủ nhà. Có khi nào người đó đang gặp chuyện không? Nhìn xuống tay nắm cửa, Lam nuốt nước bọt rồi đánh bạo dùng sức vặn. Một tiếng cạch khô khốc vang lên khiến cho Lam giật mình vội lùi ra xa. Thật không ngờ cánh cửa như vậy mà lại không hề khóa. Lam từ từ bước vào bên trong. Vừa đi cô vừa lên tiếng gọi, nhưng tuyệt nhiên đáp lại cô chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Lam nhìn đống đồ ăn thừa trên bàn, sao nó lại giống cảnh tượng trong giấc mơ của cô như vậy? Cô đi hết chỗ này đến chỗ khác nhưng chẳng phát hiện ra ai. Đến căn phòng cuối cùng cô toan mở cửa nhưng rồi khựng lại vài giây. Cô lấy một hơi thật sâu mở toang cánh cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cô hét lên đầy sợ hãi. Nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Chủ nhân căn hộ bị một tên biến thái sát hại rồi cướp hết tài sản. Vì là trẻ mồ côi lại sống hướng nội, cho nên khi cô gái mất tích, đồng nghiệp cũng không biết nhà cô ở đâu để tìm. Cũng may nhà cô Lam mà cô gái mới được phát hiện trước khi xác chết phân hủy hoàn toàn. Cả xác nhân đó cũng nhanh chóng bị bắt. Mọi chuyện dần trở nên bình thường. Chỉ có điều kể từ ngày hôm đó, Lam thường xuyên mơ thấy những hồn ma nhờ giúp đỡ, khiến cô vừa sợ vừa lo. Có khi nào chính bản thân cô đã phải trải qua những gì mà mấy người thầy dưới quê cũng đã trải qua? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.